Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 048, Hà Văn Lâm ném rớt những cái đó không có gì giao thoa đồng học trở lại cửa thành thời điểm. Lâu sư trưởng bọn họ đã cùng căn cứ mặt trên người câu thông hảo bắt đầu phái người tổ chức những người sống sót theo thứ tự đi xếp hàng, ở căn cứ thượng tầng đáp ứng hạ. Kỳ hạn công trình tranh thủ đến từ 2 tháng hàng tới rồi 1 tháng rưỡi. Này cùng kiếp trước không có gì xuất nhập, những người sống sót cũng không có lựa chọn khác. Bọn họ đã đi tới kinh quảng căn cứ, chẳng lẽ còn muốn một lần nữa lộn trở lại đi sao? Không nói kinh quảng căn cứ xây dựng đến nhiều nguy nga đồ sộ làm người nhiều có cảm giác an toàn. Chính là bọn họ tưởng trở về. Ở không có quân đội bảo hộ cùng đồ ăn xong trọng trọng áp xuống. Không thể nghi ngờ là đi chịu chết, càng không nói mặc dù là về tới đê thị căn cứ. Từ Chí Quốc còn sẽ lại tiếp nhận bọn họ sao? Ít nhất ở chỗ này tương đối an toàn, lâu sư trưởng lại hứa hẹn quá chỉ cần bọn họ 1 tháng rưỡi kỳ mãn còn xong rồi nợ. Liền có thể chuyển làm mặt khác nhẹ nhàng công tác, tốt xấu có cái hy vọng. Vì thế những người sống sót cơ hồ không như thế nào suy xét liền nghe theo lâu sư trưởng chỉ huy. Qua đi bài nổi lên hàng dài, ổn định nhân số đông đảo bình thường người sống sót, lâu sư trưởng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh làm thủ hạ binh bắt đầu cả đội chuẩn bị vào thành. Tham mưu trưởng phụ trách dị năng giả, trước an bài bọn họ tòng quân phương chuyên trúc kiểm tra thông đạo tiến căn cứ. Hà thủ đạo đoàn người là không có khả năng thuộc sở hữu quân đội. Sớm nhất liền ở bình thường người sống sót thông đạo bên kia bài đội. Tôn Bội Bội, Đặng Phạn cùng Trung Hán Sinh Tam mấy cái dị năng giả đã kiểm tra xong đi vào. Thông đạo chỗ đang ở đăng ký chính là Từ Y. Trước mắt Từ Y lập tức liền đăng ký xong rồi. Tham mưu trưởng nguyên nhân chính là Hà Văn Lâm mấy người không thấy mà cấp đâu. Nhìn thấy Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng lại đây, lập tức liền kêu hai người nhanh lên qua đi kiểm tra. Hà Văn Lâm gật gật đầu, từ ngồi tới căn cứ đại quân trong thẻ đem dương hành lý bắt lấy tới. Đang muốn qua đi, Hồng Đào ở sau lưng kêu trụ nàng. Hà Văn Lâm mày hơi hơi nhíu hạ, ấn nàng ý nguyện, là không nghĩ lý, nàng đối Hồng Đào không có hảo cảm, một chút đều không có. Trước kia ở trường học Hồng Đào cùng Chu Hoan này hai cái Chu Yến làm ca ca liền cùng nàng đặc biệt. Không đối bàn, mỗi lần nàng cùng Chu Yến nói chuyện thời điểm, hai người xem ánh mắt của nàng liền giống như xem dơ đồ vật giống nhau mang theo không chút nào che. Giấu chán ghét cùng phòng bị, Hồng Đào là không ngừng một lần đối Chu Yến nói qua. Làm Chu Yến không cần cùng nàng loại người này lui tới. Đời trước. Hồng Đào duy nhất đối nàng thái độ tương đối hòa hoãn thời điểm chính là tất cả mọi người cô lập. Chu Yến, duy độc nàng tin tưởng Chu Yến cũng vẫn luôn mang theo Chu Yến chiếu cố nàng thời điểm. Nhưng này ngắn ngủi hòa hoãn thực mau liền theo nàng cùng Chu Yến nháo bẻ mà kết thúc. Khi đó nàng ánh mắt quá nhiều nông cạn, xem sự vật cũng xem đến nông cạn. Đối Chu Yến có thể có như vậy một cái ca ca bảo hộ chính mình thực hâm mộ. Liên quan đối Hồng Đào người này cũng mang lên điểm kỳ vọng. Kỳ vọng được đến đối phương coi trọng cùng quan tâm. Bởi vậy ở kia đoạn thời gian được đến Hồng Đào ôn hòa đối đãi thời điểm nàng thật cao hứng. Đường Hồng Đào mang đi Chu Yến cũng nói ra ta sớm biết rằng ngươi là người nào thời điểm. Nàng cũng ủy khuất đến đương trường rơi lệ. Nàng lúc ấy không nghĩ ra. Chỉ có thể không ngừng tưởng. Vì cái gì như vậy rõ ràng sai người là Chu Yến. Bị mắt lạnh đối đãi lại là nàng. Nhưng này một đời đứng ở một cái khác trình tự lại xem người này. Chỉ cảm thấy ghê tởm. Liên quan đối kiếp trước chính mình cũng căm ghét. Tốt xấu Chu Hoan còn cùng những cái đó nam sinh giống nhau. Biết rõ cha mẹ không nhất định còn ở. Vẫn là không mang tất cả đi trở về. Hồng Đào thế nhưng gần bởi vì cha mẹ điện thoại đánh không thông. Chẳng sợ chỉ khoảng cách trong nhà hơn 20 cây. Cũng không có trở về xem một cái. Liền như vậy khẳng định đối ngoại nói phụ mẫu của chính mình đã không còn nữa. Ở điểm này, Hồng Đào cùng Chu Yến hai người làm nhưng thật ra cực kỳ nhất trí. Một mặt thích biểu hiện đến nhiều thương tâm khổ sở, một mặt lại một chút không có hành động, nhưng đối phương hiện tại tốt xấu là dị năng giả. Nàng biết, lâu sư trưởng bọn họ này đó cao tầng trước mắt còn sẽ không nguyện ý bọn họ này đó đại biểu đề thi. Căn cứ dị năng giả chi gian có xung đột, vẫn là dừng lại chân, lãnh đạm quay đầu lại nhìn về phía đến gần Hồng Đào. Xem hắn muốn nói cái gì, ai ngờ Hồng Đào vừa lên tới liền trực tiếp hỏi nàng còn có hay không nhiều đồ ăn. Loại này mượn đồ vật mở đầu ngữ làm Hà Văn Lâm xem Hồng Đào ánh mắt mang lên vài phần thần kỳ. Đời trước nàng cùng hắn ở giáo trong lúc chưa từng có giao thoa. Chẳng sợ một cái ban cũng chưa nói qua một câu. Này một đời càng là liền người này nàng đều tỉnh lược. Hắn là như thế nào có thể nghĩ đến khai cái này khẩu. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Nàng không đáp hỏi lại. Ta nơi này không có đồ ăn, ngươi có bao nhiêu, liền trước mượn điểm cấp Chu Yến, nếu ngươi có thể giúp Dương Linh cùng nàng mẹ giao lương thực. Vậy ngươi cũng có thể giúp Chu Yến, Hồng Đào há mồm liền nói. Nói khinh phiêu phiêu, đương nhiên, thậm chí đến lúc đó ai còn đều không có đề. Hà Văn Lâm liền nở nụ cười, dựa vào cái gì, chiếu hắn cái này cách nói. Nàng có phải hay không muốn liền lớp học mặt khác giao không ra đồ ăn người phân đều nên cùng nhau? Gánh vác, Chu Yến là người bằng hữu, Hồng Đào cau mày. Trong mắt rõ ràng lộ ra khiển trách cùng phiền chán, cho nên hắn mới không muốn cùng Hà Văn Lâm giao tiếp. Chẳng sợ sau lại đều nói Hà Văn Lâm kỳ thật trong nhà rất có tiền. Hắn cũng đối Hà Văn Lâm không có gì hảo cả mơ siêu tổng cảm thấy người này thái âm trầm. Không một chút nữ hài tử nên có ôn nhu, thiện lương, hoạt bát, nếu không phải hắn không có dư thừa vật tư, Chu Yến lại nói Hà Văn Lâm nơi này còn có bao nhiêu. Hắn căn bản không muốn chủ động tới cùng Hà Văn Lâm nói chuyện. Hà Văn Lâm lại cười, khiển trách, hóa ra hắn là cho rằng nàng không có chủ động đem Chu Yến đồ ăn cũng cùng nhau giao. Còn làm hắn tới khai cái này khẩu là quá không thượng đạo. Phiền chán liền càng buồn cười, đây là cầu người thái độ, là hắn thật ngu xuẩn đến cho rằng này tương đương với 20 cân mễ đồ ăn ở thời điểm này còn chỉ là mặt thế trước kia 50 đồng tiền không đến tiện nghi đồ vật. Liền tính biết là bánh bao thịt đánh chó nếu không đã trở lại cũng có thể tùy tiện cấp. Vẫn là hắn Hồng Đào cho rằng chính mình là cái gì cao nhân nhất đẳng nhân vật. Trên mặt dán kim, mỗi người đều cho hắn mặt. Vừa mở miệng chính là kim khẩu, tùy tiện một câu, phải bị phụng nếu thánh chỉ. Đến nỗi bằng hữu, ta như thế nào nhớ rõ Lý Na mới là Chu Yến bằng hữu. Bất quá ta tưởng, Lý Na chính là có cái kia năng lực, cũng sẽ không vì Chu Yến mua đơn đi. Hà Văn Lâm tầm mắt chuẩn xác dừng ở hơn 10 mét ngoại khẩn. Trương Triều bên này nhìn xung quanh Chu Yến trên người, nhìn Chu Yến chột dạ rời đi tầm mắt. Cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ, đưa ra tìm nàng mượn đồ ăn sự lại cùng Chu Yến thoát không được quan hệ. À, Chu Yến thật cho rằng Hồng Đào thức tỉnh rồi dị năng. Nàng chỉ cần có thể đáp thượng Hồng Đào liền an toàn sao? Đời trước Hồng Đào không phải như vậy cao điệu tiếp nhận Chu Yến đi chiếu cố sao? Kết quả đâu, đường hắn dị năng dần dần cùng những cái đó cường giả kéo ra khoảng cách. Đường cấp thấp dị năng giả trở nên không như vậy đáng giá. Một cái ăn mặc chi phí đều dựa vào chính mình trói buộc. Không giống nhau bị hắn vứt bỏ. Vĩnh viễn chỉ nghĩ lợi dụng cùng dựa vào người khác bảo hộ người. Là không có khả năng thật đi được xa. Nghe được Hà Văn Lâm nhắc tới Lý Na, Hồng Đào sắc mặt liền thay đổi. Như là rất bất mãn Hà Văn Lâm đối Chu Yến có điều hiểu lầm giống nhau. Lãnh hạ mặt nói, Lý Na nàng mẹ nó sự chỉ là cái ngoài ý muốn. Chu Yến căn bản không phải cố ý, loại này phảng phất đang nói, người như thế nào có thể nghe phong. Chính là vũ, biểu tình, có trong nháy mắt làm Hà Văn Lâm có loại đang xem cầu huyết kịch vô ngữ cả mơ siêu nàng không cấm. Hoài nghi chính mình kiếp trước ánh mắt đến tột cùng là lạn tới rồi cái gì trình độ. mới có thể đem Nhạc Kỳ cái loại này tiện nhân đương duy nhất. Đem Chu Yến cái loại này nữ nhân đương bằng hữu. Ngay cả hâm mộ hy vọng được đến tán thành đối tượng cũng là loại này kỳ ba. Chạm đến kiếp trước âm u ký ức, Hà Văn Lâm mặt cũng một tấc tấc lạnh xuống dưới. Kia cùng ta có quan hệ sao? Nàng cười lạnh nói, Hồng Đào, ta và ngươi không nói giao tình. Liền lời nói cũng chưa đáp quá một câu. Ngươi đến tột cùng là ỷ vào cái gì mà đúng lý hợp tình tới cùng ta khai cái này khẩu. Đã từng cùng ta cùng lớp quá, vẫn là cho rằng chính mình là cái dị năng giả liền có tư cách mở miệng. Chẳng lẽ từ hắn lấy không ra Chu Yến tiến căn cứ vật tư điểm này? Hắn còn nhìn không ra chính mình cùng các nàng này đó trước một đám thức tỉnh dị năng giả khác nhau. Sao? Là hắn bị thức tỉnh dị năng thật lớn vui mừng hướng hôn đầu óc. Chỉ lo đắc chí thấy không rõ sự thật, vẫn là hắn bản thân liền không đầu óc, nhìn không tới này sai biệt, bọn họ này đó trước một đám dị năng giả ở xuất phát trước. Đều là bị lâu sư trưởng cái khác phân phát quá đồ ăn. Mà Hồng Đào cùng tự y này đó liền tính trên đường thức tỉnh rồi dị năng. Trừ bỏ đãi ngộ thượng không bạc đãi bọn hắn. Là không bất luận cái gì còn chờ bổ thượng, cũng không phải liền không thể từ vật tư trong xe lấy ra tới bổ thượng. Mà là lâu sư trưởng bọn họ căn bản không muốn bổ thượng. Bởi vì này đó trên đường thức tỉnh đã không có phía trước cộng đồng hợp tác tình cảm ở. Cũng không biết bọn họ phẩm hạnh, là, nhiều mấy cái dị năng giả có thể gia tăng bọn họ chỉnh thể thực lực. Làm kinh quảng căn cứ thượng tầng càng thêm coi trọng bọn họ này đoàn người. Nhưng nếu như bị trong căn cứ thế lực khác đoạt đi rồi đâu? Ai có thể bảo đảm kinh quảng trong căn cứ liền không có thế lực đem người mời chào qua đi? Nói trắng ra là, chính là đối bọn họ cũng không tín nhiệm, nhiều nhất chính là tạm thời trước đương lốp xe dự phòng lợi dụng mà thôi. Liền giống như đời trước nàng. Cũng bởi vì là trên đường thức tỉnh dị năng, kết quả liền cùng kia phê trước hết thức tỉnh dị năng giả ở kinh quảng căn cứ đãi ngộ hoàn toàn bất. Đồng, trước một đám thức tỉnh giả cuối cùng cơ bản đều bị mời chào vào quân đội. Cũng trao tặng nhất định quân chức, mà các nàng trên đường thức tỉnh, trừ bỏ tự y dựa vào bát diện linh lung tâm tư vào quân đội. Bọn họ ở một đoạn thời kỳ sau. Đều bị quân đội dùng các loại danh mục xếp vào tới rồi tư nhân đoàn đội. Cuối cùng thành một cái bình thường dị năng giả, chỉ có thể đi chính mình tổ chức thành đoàn thể tiếp nhiệm vụ nuôi sống chính mình. Ngươi, Hồng Đào không dự đoán được Hà Văn Lâm nói chuyện như vậy khó nghe. Mặt có điểm phát thanh, nhưng vô pháp phản bác, bởi vì Hà Văn Lâm xác thật nói chúng rồi tâm tư của hắn. Hắn thật là cảm thấy hiện tại cũng là dị năng giả chính mình cùng Hà Văn Lâm là cùng ngồi cùng ăn. Ở Hà Văn Lâm trước mặt hắn có nói chuyện quyền, đặc biệt hắn chính là hỏa hệ dị năng. So Hà Văn Lâm kia cái gọi là tốc độ dị năng phải có dùng đến nhiều. Nguyên bản đối Hà Văn Lâm cái loại này cảm giác về sự ưu việt lại đã trở lại. Nhưng loại chuyện này nói ra cùng lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng là hai việc khác nhau. Hắn không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Hồng Đào lại tức lại giận, quả nhiên giống loại này nóng nảy người dễ dàng nhất đắc ý vênh váo. Ở trường học thời điểm Hà Văn Lâm vẫn là dùng kỳ vọng khát khao ánh mắt nhìn hắn cùng Chu Hoan Tiểu. Nhân vật, bọn họ căn bản sẽ không phản ứng. Hiện tại có dị năng, liền bắt đầu phô trương. Nàng cho rằng nàng là ai? Còn không phải là so với bọn hắn trước cái mấy ngày thức tỉnh rồi dị năng. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự, liền tính là thức tỉnh rồi dị năng, tư lịch cũng phân cái trước sau. Ngươi, còn chưa đủ tư cách ở Hà Văn Lâm trước mặt khoa tay múa chân. Tô Sướng nhạy bén nhìn ra Hồng Đào trong mắt không phục cùng thịnh nộ. Sải bước lên trước một bước nhỏ, gãi đúng chỗ ngứa che ở Hà Văn Lâm trước người. Đồng thời, tay vừa động, Hồng Đào dính sát vào hắn hai chân mặt đất toát ra số căn băng. Hồng Đào lập tức cảm giác được từ năm nền móng đầu ngón chân truyền đến bức người hàn khí. Mặt nhân phẫn nộ mà trướng đến đỏ bừng, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hắn thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng, đi theo vung tay lên. Đối với những cái đó băng vứt ra một đoàn ngọn lửa. Dục đem Tô Sướng băng dung, nhưng chính như Tô Sướng theo như lời, liền tính là dị năng giả cũng muốn bài cái trước sau. Dựa theo năng lực mạnh yếu, Tô Sướng mấy cái trước một đám thức tỉnh dị năng giả đều ở Linh Thủy thôn trận chiến ấy đột phá tới. Rồi nhất cấp dị năng, bằng Hồng Đào kia vừa mới thức tỉnh linh cấp hỏa căn bản không có khả năng một đoàn hỏa liền dây. Dung rớt Tô Sướng băng, vì thế, hỏa đoàn sau khi biến mất, kia băng tuy rằng nóng chảy một ít, nhưng vẫn như cũ ngoan cố chát ở Hồng Đào chân trước. Tô Sướng dương cằm, đối Hồng Đào lộ ra mặt coi khinh cười lạnh, tiểu dạng, hắn so ra kém Hà Thủ Đào, chẳng lẽ một cái mới vừa thức tỉnh dị năng còn thu thập không được? Tự đột phá một bậc cái chắn kia một khắc, hắn sẽ biết, dị năng cũng không phải tất cả mọi người là một cái cấp bậc. Nó là có thể thăng cấp biến cường. Hồng Đào mặt thoáng chốc thanh một trận bạch một trận, thập phần đẹp, dị năng giả vốn dĩ liền tương đối bắt mắt. Hơn nữa Hà Văn Lâm ở lâu sư trưởng này phải tương đối có danh vọng. Ba người gian dương cung bạt kiếm lập tức liền khiến cho binh anh em chú ý. Ở phát hiện trong đó một cái là sau lại thức tỉnh dị năng giả. Rằng có đối tượng lại là Hà Văn Lâm sau. Xem Hồng Đào ánh mắt kia liền cùng gắp châm giống nhau. Cực kỳ bất mãn, sôi nổi nghị luận Hồng Đào quá nóng này. Bất quá là vừa rồi thức tỉnh rồi dị năng. Lại không thể một đời, tham mưu trưởng đang đợi Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng qua đi đâu. Tự nhiên chú ý tới Hà Văn Lâm bên này động tĩnh. Vốn dĩ xem ba người là nói chuyện, liền chưa nói cái gì. Kết quả nhìn hai bên thế nhưng động khởi tay tới. Chạy nhanh chạy tới, Tô Sướng, Hồng Đào, các ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn vào đi căn cứ, chạy nhanh đi đăng ký. Mặt sau đại gia còn chờ kiểm tra đâu, ở gian dạy thời điểm tham mưu trưởng là không điểm ra Hà Văn. Lâm tên, đây cũng là cấp Hà Văn Lâm mặt mũi, cũng là một loại biến tướng đối Hồng Đào cho thấy chính mình đối Hà Văn Lâm giữ gìn. Rốt cuộc đều nhìn ra được tới Tô Sướng là ở giúp Hà Văn Lâm mơ siêu, ngượng ngùng. Tham mưu trưởng, chúng ta lập tức qua đi, Hà Văn Lâm đối tham mưu trưởng gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ hắn giữ gìn. Sau đó đối Tô Sướng xử cái ánh mắt, kéo dương hành lý chiều đăng ký chỗ đi đến, quân nhân nhóm là đứng ở nàng bên này. Nhưng nếu nàng chậm trễ đến lâu lắm, làm cho mặt sau chờ kiểm tra bọn họ cũng đến đi theo ở Thái Dương phía dưới đợi lâu. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chờ vào thành hảo hảo nghỉ ngơi một chút quân nhân nhóm đều sẽ tâm sinh chút câu oán hận. Đến nỗi Hồng Đào loại này kỳ ba. Nàng là liền nhiều cấp cái ánh mắt đều thiếu phụng, Tô Sướng đối với Hồng Đào uy hiếp kỳ dương xuống tay băng. Lạnh lùng cười, theo đi lên, tham mưu trưởng cười vỗ vỗ Hồng Đào bả vai, lời nói thấm thía nói. Hồng Đào, Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng đều xem như ngươi ở dị năng phương diện tiền bối. Dị năng thượng một ít việc bọn họ còn có thể chỉ đạo một chút ngươi. Có thể tôn trọng ngươi liền tận lực tôn trọng chút. Tổng không đến quá, lời này không thể nghi ngờ là cùng lúc trước Tô Sướng nói tiếp thượng. Hồng Đào tức giận đến huyết khí dâng lên, ngực một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Thốt ra liền cả giận nói. Cái gì tiền bối, Hà Văn Lâm cùng ta cùng lớp đồng học, nàng cũng bất quá là sớm ta hơn một tháng có dị năng lực. Nàng có cái gì tư cách khi ta tiền bối? Chỉ bằng nàng kia viễn trình công kích đều làm không được tốc độ dị năng có cái gì tư cách cho ta. Cái gì chỉ đạo, các ngươi quân đội thật buồn cười. Bất quá là thu một chút hối lộ, muốn hay không thiên vị đến như vậy rõ ràng. Nói xong Hồng Đào liền phất tay áo rời đi. Tả hữu đã tới rồi kinh quảng căn cứ. Không đi theo quân đội hắn cũng giống nhau có thể bằng vào dị năng ở căn cứ nội hỗn rất khá. Không phát hiện căn cứ bố cáo sao, chỉ cần là dị năng giả liền không cần giao nộp cái gì đồ ăn. Hắn cũng không sợ tham mưu trưởng về sau đối hắn hạ ngáng chân. Đừng nói chỉ là cái tham mưu trưởng, chính là cái kia họ lâu sư trưởng thì thế nào, bất quá là cái không có dị năng người thường, lại chỉ là cái tiểu căn cứ thủ trưởng, Tới rồi kinh quảng căn cứ loại này thủ trưởng như mây đại căn cứ. Bọn họ cái gì đều không tính là, nói không chừng hắn tiến căn cứ đã bị càng thêm cường thủ trưởng coi trọng. Thịnh khí lăng nhân hồng đào không chú ý tới tham mưu trưởng lãnh xuống dưới đôi mắt. Không chú ý tới cách đó không xa đồng dạng phân thần nhìn bên này động tĩnh lâu sư trưởng cùng phó. Sư trưởng trên mặt không vui, cũng không chú ý tới quân nhân nhóm nhìn hắn đối bọn họ thủ trưởng bất kính phẫn nộ. Không có quay đầu lại dùng tinh thần lực thấy như vậy một màn Hà Văn Lâm khóe miệng ngoéo một cái, một người chỉ số thông minh không cao còn có đến bổ cứu. Nhưng xuẩn đến chính mình đoạn chính mình đường lui liền ai cũng cứu không được. Tác giả có lời muốn nói, lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi mỗi lần nhìn đến thân nại tên thoáng hiện ở hậu đài. Sẽ có loại dày đặc tích kích động, hôn một cái, lại hôn một cái. Còn tới một ngụm mua tương đương mua tương đương mua hôn mê. Rõ ràng đêm qua đã giả thiết gửi công văn đi, kết quả thế nhưng không phát đi lên PS, cùng đại gia nói lời xin lỗi. Cuối năm, miệng sẽ tương đối vội, viết lên liền càng chậm, này chương là viết hai ngày xóa giảm vài lần viết ra tới. Kết quả còn không biết sao lại thế này không phát đi lên. Sau đó là hạ cuối tuần muốn bớt thời giờ bồi lão công hồi một chuyến quê quán. Lại hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Bởi vì chư tịch ngày đó đều được với ban. Đến trước đưa chút hàng Tết trở về. Sợ đến lúc đó lậu hạ cái gì. Sau đó hạ cuối tuần là đi công tác. Có cái cuối năm hội nghị muốn khai. Cho nên thẳng đến năm trước thời gian đều chỉ có thể cách thiên cày xong. Thỉnh bọn tỉ muội tha thứ hạ. Thật sự phi thường ngượng ngùng. Hết chương.